Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 840. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 840. Phim đã điều tra được thân thế của anh ta. Anh ta tên là Ca, đến từ Alpha, một tập đoàn trộm cắp khét tiếng quốc tế, phạm tội ở nhiều quốc gia, khiến đội cảnh sát hình sự khá đau đầu. Lục Lãnh Phong và Hy Nguyệt ngồi trên ghế sofa đối diện, vẻ mặt ảm đạm và lạnh lùng. Chị thật tuyệt vời. Chị đã thuê một tên cướp quốc tế ăn trộm sợi dây chuyền của chị. Lục Kiều Sam lườm cô một cách hằn học. Tôi không biết cô đang nói gì. Anh ta là một trong những người cầu hôn tôi. Còn chiếc vòng cổ đó là biểu tượng tình yêu mà anh ta đã tặng cho tôi. Trước khi cô ta nói xong, Lục Lãnh Phong đã giật lấy cốc nước đá từ trên bàn cà phê, dội thẳng lên đầu cô ta. Lạnh đến mức khiến cho cô ta phải rụt cổ lại và hét lên một cách tuyệt vọng. Lục Lãnh Phong, em muốn giết chị sao? Đôi môi mỏng của Lục Lãnh Phong mở ra một nụ cười lạnh giá. Cô là chị gái tôi. Làm sao tôi có thể giết chị gái mình được? Anh búng tay. Đột nhiên một người đàn ông mặc đồ đen cầm máy xăm bước vào. Hai mắt Lục Kiều Sam mở to hơn chuông đồng, tràn đầy sợ hãi. Em định làm gì? Lục Lãnh Phong bóp cằm. Hình xăm con cóc trên mặt sẽ khiến chị nhớ suốt đời. Khí lạnh chui vào trong áo vest của Lục Kiều Sam, dọc theo sống lưng tỏa ra toàn bộ cơ thể. Lục Lãnh Phong, em dám. Nếu em muốn hủy hoại khuôn mặt của chị sẽ đấu với em. Chị có khả năng này sao? Lục Lãnh Phong chế nhạo. Ánh mắt khinh thường của anh như nhìn một tên hề đang nhảy múa. Phim cùng với người đàn ông mặc đồ đen bên cạnh nắm lấy Lục Kiều Sam, trói cô ta vào ghế, khiến cô ta không thể cử động. Nhìn thấy Lục Lãnh Phong không phải đang hù dọa, mà là thật sự muốn xăm mình, Lục Kiều Sam sợ hãi giống lên một tiếng, cơ thể run rẩy kịch liệt, giống như lá rụng bị gió lạnh thổi qua. Lục Lãnh Phong, nếu em muốn hủy hoại khuôn mặt của chị sẽ chết ngay bây giờ. Như vậy thì em sẽ bị buộc tội giết chị gái và trở thành tội đồ của nhà họ Lục. Lục Lãnh Phong cười nhạo một tiếng, căn bản cũng không quan tâm chút nào. Mạng của cô ta trong mắt anh giống như một sợi lông mà thôi. Nếu chị không muốn sống nữa, tôi cũng không ngại thêm một con rùa khác. Như vậy, trên mặt chị sẽ có một con cóc trên mặt trái và một con rùa trên mặt phải. Nó thực sự rất đối xứng. Lục Kiều Sam tức giận. Cô ta chỉ biết nguyền rủa. Lục Lãnh Phong, cả gia đình sẽ không tha thứ cho cậu. Thực sự tàn nhẫn, vô tình vô nghĩa. Cậu sẽ bị kết án vì đã giết chị gái mình vì một tên khốn đứa con gái thấp kém. Hèn hạ này, Lục Lãnh Phong khịt mũi và nói. Tôi chỉ làm việc chính đáng, thay trời hành đạo mà thôi. Người đàn ông mặc đồ đen đặt máy xăm lên. Mọi thứ đã sẵn sàng. Lục Kiều Sam trừng mắt nhìn kim châm khủng khiếp. Cô ta kinh hãi gào thét đến mức khàn cả giọng, dùng hết sức nói, cứu mạng, mẹ, cứu con, Lục Lãnh Phong sắp giết con, cứu mạng, cô ta thét chói tai. Âm thanh chấn động, trong lúc tuyệt vọng, cơ thể cô ta vặn vẹo, cố gắng thoát ra, giống như một con rắn độc bị nĩa sắt siết cổ, dãy giụa đến chết. Phim giữ cô ta lại sau đó không cho cô ta có cơ hội nhúc nhích. Người đàn ông da đen dùng kim đâm vào mặt cô ta. Khi cơn đau bắt đầu truyền đến, cô ta kêu lên thất thanh. Tôi sai rồi, Lục Lãnh Phong, đừng làm hỏng khuôn mặt của tôi. Tôi đã sai, tôi không dám nữa. Sắc mặt Lục Lãnh Phong vô cùng lạnh lùng, không có chút nhiệt độ. Giọng nói giống như tàng băng, toát ra sự lạnh lẽo thấu xương. Nếu nói dối quá nhiều, sẽ không ai tin chị đâu. Lần này là sự thật. Tôi thề, cô ta khóc trong tuyệt vọng. Cách chương.